Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 149, khóc chuyện audio.com, editor, Miêu Bàn Tử, trải qua một phen dày vò, trên thân tô đát thỉ vốn cũng không còn nhiều y phục. Chỉ có vài mảnh lác đác lư thư lộn xộn, hoàn toàn che không được cái gì, ngược lại có cảm giác như ôm tỳ bà che nửa mặt. Mắt thấy nàng lộ ra nửa bờ vai, tư thái chọc người, còn ngồi trên người mình, thần trí của Tiêu Ngự liền nổ tung tại chỗ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miêu Bàn Tử, hắn là cửu ngũ chí tôn, thế mà bị một mật thám của địch nhân phái tới cưỡi lên. Quả thực vô cùng nhục nhã, mật thám này quá ghê tởm, thế mà lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy đến câu dẫn hắn. Thực sự quá không biết xấu hổ. Hệ thống mắt thấy đáy mắt Tiêu Ngự hằn lên tơ máu. Hai con ngươi đỏ bừng, là điềm báo cho sự phẫn nộ. Đã chuẩn bị xong tư thế đón chờ âm thanh độ thiện cảm tụt xuống, đinh. Độ thiện cảm, 5 điểm, tiến độ trước mắt, 3, 100, hệ thống, la, LL, la méo. Hắn đoán được âm thanh độ thiện cảm sẽ phát ra, nhưng mà, hắn lại không đoán được nội dung. Tô Đát Thỉ vung vẩy đuôi hồ ly, che khuất ánh mắt của hắn, nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu hài tử không cần hiểu, Tiêu Ngự cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng, càng cảm thấy rất kích thích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mạo phạm hắn như thế này. Càng không có một phi tần nào dám chủ động làm việc như thế này. Mặc dù hắn chưa từng làm qua việc này với đám phi tần kia, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Việc này lúc hắn mười mấy tuổi đã có cung nữ chuyên môn dạy vỡ lòng qua cho hắn. Hắn cũng không biết là sẽ có dạng kích thích đến cỡ này. Hành vi lớn mật của Tô Đát Thỉ, động tác nóng bỏng, đều mang lại cảm giác mới mẻ cực lớn cho hắn. Thêm vào đó là kích thích giác quan xung quanh. Từ góc nhìn của Tiêu Ngự, chỉ cần ngẩng đầu một cái liền có thể tùy tiện nhìn thấy mỗi tấc da thịt của nàng. Tất cả mỗi chỗ đều nhìn thấy hết không sót một cái gì. Da thịt trắng đến phát sáng. Khi vuốt ve nhất định sẽ làm cho người ta yêu thích không buông tay. Mà eo thon lại uyển chuyển khiêu gợi, xinh đẹp đến động lòng người. Đùi ngọc thon dài hiện ra hào quang oánh nhuận, tư thế nâng chân lên đưa qua khẳng định cũng rất trêu chọc người. Chưa nói đến trên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia còn nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Thần sắc đáng thương bất lực không chịu được hiện ra, thậm chí còn có cảm giác sắp khóc đến nơi. Ánh mắt cực nóng của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Đát Thỉ. Con ngươi thâm trầm bỗng nhiên co rụt lại. Một tia sỉ nhục bị ép xuống. Khát vọng chinh phục càng trồi lên. Trong nháy mắt đốt lên hormone trên người hắn. Tô Đát Thỉ thấy thần sắc hắn trải qua vài lần biến hóa. Đã sớm rõ rõ ràng ràng từng ngóc ngách kẻ hở trong lòng hắn. Mấy ngàn năm, nàng đã sớm nhìn thấu nội tâm của đám nam nhân này. Bọn họ thích nhất là kiểu nữ nhân ở bên ngoài là đoan trang điềm đạm. Lúc lên giường lại phong tao phóng đãng. Nói tóm lại, loại động vật bị nửa người dưới chi phối này. Trốn không thoát hai chữ. Ăn thịt, không phải sao, chỉ mới trêu chọc mấy lần liền hoàn toàn không chịu nổi rồi nha. Tiêu Ngự xác thực đã tới gần biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân thể của hắn gấp đến sắp vỡ ra. Dưới bụng vừa trướng vừa nóng muốn bùng nổ, lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm, đè thân thể của Tô Đát Thỉ xuống, hoàn toàn dùng sức yêu thương một phen, làm cho nàng biết, kết quả của việc trêu chọc hắn. Không sai, tất cả những cái này đều là mật thám này tự tìm đến. Nàng ấy bày ra tư thế trêu chọc hắn như vậy, chẳng phải bây giờ đã đến lúc nhận phạt rồi sao? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad. Miêu Bàn Tử, sau khi Tiêu Ngự tìm được lý do thích hợp, hắn không còn kiềm chế khát vọng của bản thân, duỗi chân dài mạnh mẽ ra, muốn xoay người làm chủ, không ngờ tới không chạm vào thân thể mềm mại nhẵn nhụi như trong tưởng tượng, mà ngược lại chạm đến một thứ đồ chơi cứng rắn, vừa dài lại dày, lạnh ngắt như băng, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, đồ chơi. Tại sao lại có đồ chơi kỳ quái trên giường của chấm?